Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lạnh lùng thanh lý đám người vô dụng, tình hình mới được cải thiện. Mặc dù thế, Cảnh Mạc Vũ vì muốn giữ thể diện cho ba nên vẫn giữ lại vài kẻ vô tích sự. Con trai chú Thanh là một trong số đó. Tôi hỏi rằng, thế ba có biết không? Cho ba biết cũng chẳng giải quyết được gì. Ba với chú Thanh là anh em cùng vào sinh ra tử. Ba có thể đưa con trai của chú Thanh vào tù. Anh đã xử lý đâu vào đấy, không thể để các cổ đông khác biết chuyện này. Về khoản tiền đó, anh nghĩ cách khác bù vào. Tôi rất muốn khuyên Cảnh Mạc Vũ đừng nể nang quá đáng, cứ trực tiếp giao người đó cho cảnh sát. Nhưng tôi hiểu tính của anh quyết định cho qua chuyện. Không phải anh không nhìn ra tốt xấu, mà anh không muốn ba tôi ở giữa khó xử. Em biết là anh không muốn làm ba khó xử, nhưng anh cũng không thể suốt ngày khiến bản thân lâm vào thế kẹt. Không sao đâu, đây là chuyện vặt, dễ giải quyết thôi. Dễ giải quyết mà đến 2 giờ sáng anh chưa ngủ ư? Còn tôi lại chẳng giúp được gì cho anh. Hay là sau khi tốt nghiệp em đi Cảnh Thiên làm việc, cùng anh chia sẻ khó khăn có được không? Ừ, được thôi. Có điều... Ngữ điệu Cảnh Mạc Vũ mang ý cười. Đến lúc đó em đừng trách anh là ông chủ đối xử hà khắc với nhân viên. Hà khắc em không sợ, anh đừng dở quy tắc ngầm với em là được rồi. Quy tắc ngầm ư? Thanh âm của anh đột nhiên trở nên mờ ám. Ý tưởng này xem ra không tồi. Ý tưởng xem ra không tồi, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh hài hòa. Trong phòng họp nghiêm túc, Cảnh Mạc Vũ trầm tĩnh ngồi trước bàn hội nghị, nghe giám đốc các phòng ban báo cáo. Tôi mặc bộ đồ công sở ngồi bên cạnh anh, chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp. Bàn tay anh dưới gầm bàn lặng lẽ sờ đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi cầm chặt tài liệu che tầm mắt của mọi người, tiếp tục ghi chép. Tưởng tượng đến cảnh đó, tôi cắn móng tay nhưng vẫn bật cười thành tiếng. Cảnh Mạc Vũ hỏi, em cười gì thế? Không có gì đâu, em đột nhiên nhớ đến vụ cô bạn Tâm Tâm. Cô ấy hôm nay chủ động tỏ tình, cô ấy hẹn gặp người ta ở quán bar. Tôi kể chuyện của Tâm Tâm cho Cảnh Mạc Vũ nghe, anh nhẫn nại nghe tôi nói. Nói hết chuyện của Tâm Tâm, chúng tôi tiếp tục tán gẫu, từ đại học đến trung học, từ tiểu học đến lớp mẫu giáo. Hai chân tôi tê cứng, nhưng tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh. Kết quả của việc sinh hoạt không đúng giờ giấc là ngày hôm sau đi làm, tôi mắt thâm quầng như là trang điểm mắt khói. Khi vào phòng tiêu thụ, tôi hù dọa không ít đồng nghiệp. Nhìn thấy tôi, Dương Dĩnh dù đang bận rộn, lập tức quan tâm hỏi han sức khỏe của tôi. Tôi tùy tiện ứng phó một câu, em khỏe nhiều rồi ạ. Thấy tôi không muốn nói, chị ta không hỏi nhiều nữa, mà tìm tập tài liệu trên bàn làm việc đưa cho tôi, đồng thời nói với tôi đây là tài liệu liên quan đến dự án với Cảnh Thiên, bảo tôi nhanh chóng tìm hiểu. Chị Dĩnh này, dự án với Cảnh Thiên thế nào rồi ạ? Dương Dĩnh báo cho tôi biết, hai ngày nay lãnh đạo công ty đều tiến hành họp bàn. Để bày tỏ thái độ coi trọng dự án, Tổng Giám đốc quyết định đích thân cùng Giám đốc Trần và hai kỹ sư của phòng kỹ thuật đi công ty Cảnh Thiên đàm phán những vấn đề cụ thể. Sau khi đàm phán xong, công ty cử tôi và Dương Dĩnh theo dõi dự án này. Tôi nóng lòng hỏi, thế bao giờ chúng ta mới được điều sang bên đó? Nếu lão đại đàm phán thuận lợi, chúng ta có khả năng tuần sau đến thành phố A. Một tuần thì không lâu, nhưng đối với một thiếu phụ đang yêu đến mức thần hồn điên đảo, cách xa một giây một phút cũng quá dài. Dạ em biết rồi. Để che giấu nỗi thất vọng, tôi ôm tập tài liệu về chỗ ngồi, tập trung tinh thần dở từng trang tài liệu. Trong lúc xem tài liệu, tôi chợt nhớ ra mình có một việc quan trọng cần làm, nhưng nghĩ mãi không ra. Đến giờ nghỉ trưa, nghe một đồng nghiệp mới kết hôn không bao lâu kể chuyện muốn có con, tôi nhớ ra tôi cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Xác định rằng bây giờ tôi có thể sinh một cháu ngoại trắng trẻo mập mạp cho ba tôi không. Ngày hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ cuối tuần, 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy, sau đó đến bệnh viện quyền uy nhất thành phố T lấy sổ phòng khám của chuyên gia. Thời buổi này chuyên gia đầy đường, nhưng muốn gặp một chuyên gia thực sự khó vô cùng. Tôi ngồi ở phòng chờ ngáp dài ngáp ngắn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cô y tá gọi điện đến. Tôi lập tức đứng dậy, cung kính đi vào gặp bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Trong phòng khám, một bác sĩ nho nhã trẻ tuổi ngồi trước bàn khám bệnh. Tuy anh ta đeo khẩu trang che kín nửa gương mặt, nhưng từ đôi mắt sáng ngời và làn da nhẵn thín ở đuôi mắt, có thể đoán anh ta không lớn hơn tôi là mấy. Tôi nghi hoặc đưa mắt vào bên trong phòng khám, mong chờ có thể nhìn thấy bóng dáng của vị chuyên gia cao tuổi. Nhưng kết quả bên trong chỉ có cô y tá trẻ tuổi. Rất tiếc báo cho cô biết, Hôm nay tôi là bác sĩ khám ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net